Ozet nhấp một ngụm rượu đỏ và nói. Nói như thế nào đây? Có người đánh tiếng với tôi, chuyện của bọn họ không thể nói cho cậu biết được. Là ai chứ? Là ai đánh tiếng với ông? Bùi Nghênh Tùng phải không? Lê Văn Vân trầm ánh mắt. Cái này cậu không cần thiết phải biết đâu. Lê Văn Vân nhướng mày. Lập trường của Hozet này rất kỳ lạ. Dường như trong chuyện gì, ông ta cũng đứng ở vị trí trung lập. Vậy giúp tôi điều tra một người đi. Tôi cho ông xem ảnh. Lê Văn Vân nói tiếp. Ý của cậu là cô em họ bị bắt cóc tới cậu đúng không? Lúc này Hozet đột nhiên nói. Lê Văn Vân sửng sốt một chút. Anh lên tiếng. Chuyện này ông cũng biết sao? Hozet cười nói. Nguồn tin tức của tôi có rất nhiều. Bằng không thì làm sao lập được mấy cái bảng chứ? Trong số người gác đêm của các cậu cũng có người của tôi. Cũng giống như trong người của tôi cũng có người của các cậu. Ông ta nói chuyện cũng khá thẳng thắn. Lê Văn Vân gật đầu nói. Tôi cần ông giúp tôi điều tra xem hiện tại nó đang ở nơi nào chứ? Cô ta sao? Hozet khẽ cười nói. Ngày hôm qua cô ta đã đưa đến Dạ Lai Hương rồi. Cố Bạc thay đổi sắc mặt, vội vã nói. Lê Văn Vân, Dạ Lai Hương là nhà chứa đấy. Vẻ mặt của Lê Văn Vân chìm xuống, sau đó anh thở ra một hơi, đứng dậy nhìn Hozet và nói. Chuyện cuối cùng. Nói xong anh nhìn Hozet, đỡ nụ cười toe toét. Tôi cần tiền của các ông, đưa tôi 100 triệu trước đi. Tôi muốn 100 triệu. Ở chỗ các ông cũng có ngân hàng mà. Hơn nữa, ngân hàng đều do ông điều hành. Ông trực tiếp đưa thẻ cho tôi, bỏ vào trong đó 100 triệu. Đến khi nào tôi rời đi thì sẽ đưa lại thẻ ngân hàng cho ông ngay. Sau khi Lê Văn Vân nói xong, Hozet cười nói. Lê Văn Vân này, cậu nghĩ bây giờ cậu vẫn như 5 năm trước sao? Lê Văn Vân khẽ cau mày. Tiền, một xu cũng không có đâu. Nếu muốn có tiền, các cậu đi ra ngoài cướp cũng được, đi làm việc kiếm tiền cũng được. Đều không liên quan gì đến tôi hết. Hozet cười tủm tỉm nói. Hơn nữa, lúc này đây cậu muốn rời khỏi cũng không đơn giản như 5 năm trước đâu. Lê Văn Vân cau mày, sau đó cười gằn và nói. Thật sao? Tôi cam đoan, ông vẫn sẽ giống như 5 năm trước thôi. Sẽ cầu xin tôi rời đi thôi. Hozet lắc ly rượu vang đỏ, rồi điềm nhiên nói. Tiễn khách đi. Tiếp xúc giữa hai người rất đơn giản, giao tiếp cũng rất đơn giản. Sau khi đi ra khỏi trang viên của Hozet, Lý Thu mắng mỏ. Hozet này đúng là quá keo kiệt, thế mà lại chẳng cho một xu nào. Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Tiền từ bên ngoài không thể dùng ở đây được, còn có thể làm sao chứ? Chúng ta nên tìm một công việc trước đi. Lê Văn Vân mắng. Trước khi chân khí của tôi khôi phục lại thì vẫn nên khiêm tốn một chút mới tốt. Chúng ta có không ít kẻ thù ở đây đâu. Lý Thu gật đầu nói. Tôi biết chứ. Đúng là... Chúng ta thế mà lại phải đi làm sao? Nghĩ đến đúng là thật đau đầu đấy. Dạ Lai Hương là ở khu Tây đúng không? Lúc này Cố Bạch đột nhiên lên tiếng. Lê Văn Vân gật đầu nói. Chúng ta trực tiếp qua đó đi. Hai người bọn họ gật đầu đồng ý. Ba người lại lên đường. Vừa đi Cố Bạch vừa giới thiệu. Dạ Lai Hương này ở đây được coi là tầm trung đấy. Một lần tiêu phí khoảng 1.000 lắc ca. Lại nói tiếp. Tôi vẫn rất hoài niệm người đứng đầu bảng chỗ bọn họ. Cô gái tên là Trần Hương. Không biết năm nay sống có tốt không nữa. Lê Văn Vân và Lý Thu không nói lên lời. Anh chàng này thật đúng là tên háo sắc. Nhà thám hiểm có tiếng của người gác đêm. Anh tìm được đường là được. Anh không phải nói nhiều nữa. Lê Văn Vân nói không lên lời. Ngay sau đó, Cố Bạch vừa đi vừa giới thiệu cho bọn họ về nơi đó. Đồng thời cuối cùng cũng thở dài và nói. Mẹ nói chứ, hiện tại không có tiền. Muốn đi nơi này chơi một chút thì cũng khó khăn đây. Lại đi thêm một tiếng đồng hồ nữa. Trên đường đi coi như suôn sẻ, không có ai đến quấy rầy bọn họ. Không lâu sau, họ đã đến cửa của Dạ Lai Hương. Không giống như những nơi như Lâm Hải, Yến Kinh. Ở Yến Kinh và Lâm Hải, những nơi như vậy không được phép tồn tại. Nhưng ở thành phố này, bọn họ có một bảng hiệu khổng lồ, thậm chí một số tủ kính. Tủ kính hướng mặt ra ngoài đường, bên trong tủ kính có một số cô gái mặc quần áo mát mẻ đang đứng bên trong, thỉnh thoảng ném cái nhìn quyến rũ với một số người qua đường. Bên trong có đủ loại phụ nữ với đủ màu da. đều có vóc dáng rất đẹp. Nhìn thấy đám Lê Văn Vân đang đi về phía bên này, bọn họ chủ động tạo một vài tư thế thu hút. Tôi không chịu được nữa đâu, tôi không chịu được nữa đâu. Nhìn thấy tất cả những thứ này, Cố Bạch không khỏi nuốt nước miếng. Chuyện chính quan trọng hơn đấy. Nó được như anh, sớm muộn gì cũng chết trên người phụ nữ thôi. Lý Thu đá anh một cước và mắng. Đi tới cửa, một mã mì rất mau chóng đến đón. Ba vị, mời vào bên trong. Ba người Lê Văn Vân nhanh chóng được đưa vào Dạ Lai Hương. Bước vào trong rồi, mã mì mới chú ý đến cách ăn mặc của đám người Lê Văn Vân. Cau mày nói. Vừa mới đến khu tội ác sao? Có tiền không vậy? Chỗ chúng tôi có ba mức giá. 388, 688 và 988. Lê Văn Vân vẫy tay, ngăn bà ta tiếp tục nói. Anh nhìn thoáng qua bà má mì, rồi anh lên tiếng. Chúng tôi đến đây để tìm người thôi. Nghe thấy đám người Lê Văn Vân không phải đến đây chơi, lại còn là người mới, ánh mắt của má mì này chợt lạnh đi, bà ta bĩu môi nói. Chỗ chúng tôi không có người cậu muốn tìm đâu. Đến từ đâu thì hãy về từ đó đi. Cùng lúc đó, anh bắt đầu đánh giá người này. Một người phụ nữ trung niên ngoài 40 tuổi, có hơi béo rồi, nhưng có thể thấy, nhận ra được nếu trẻ đi 20 tuổi, dáng người khôi phục lại một chút thì chắc hẳn bộ dạng cũng khá tốt. Ngày hôm qua đó, một người bạn của tôi được người của các người đưa đến đây. Hãy giao người cho tôi, rồi tôi sẽ lập tức rời đi ngay. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Má mì kia ngồi xuống ghế sofa, sau đó vẫy tay với hai người đang ngồi ở quầy lễ tân. Có thể kinh doanh một nơi như vậy ở thành phố này, và lại đã mở rất nhiều năm như vậy, cho dù là quy mô vừa nhỏ, nhưng thế lực sau lưng bà ta hẳn là cũng không nhỏ đâu. Hình như các cậu có nhầm lẫn gì thì phải. Má mì ngồi xuống ghế sofa, lấy ra một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, rồi bà ta châm lửa. Ngay sau đó, trong ánh mắt của bà ta hiện lên một tia khinh thường, nhìn đám người Lê Văn Vân và nói. Nếu các cậu là nữ, muốn ở lại nơi này thì được thôi. Còn nếu mấy thằng đàn ông thì tôi không có hứng thú đâu. Nhắc nhở một lần cuối cùng nhé. Muốn cút đi đâu thì cút đi. Trong lúc nói chuyện, ở quầy lễ tân và bên trong hành lang có người nhanh chóng đến gần. Ba người Lê Văn Vân đã bị bao vây. Lê Văn Vân nhướng mày, sau đó cười nói. Giao người đi, tôi lập tức rời đi. Không nhìn thấy người, tôi sẽ không đi đâu hết. Hình như các cậu không hiểu được nơi này là nơi như thế nào sao? Người phụ nữ trung niên bày ra vẻ khinh thường. Để cho bọn họ hiểu đây là nơi nào đi. Đúng lúc này, tiếng rút đao đột nhiên vang lên. Cố Bạch rút đao ra, trên khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười tươi. Ai động chứ? Ai động? Người đó chết. Người phụ nữ trung niên khẽ cau mày, khóe miệng nhếch lên khinh thường. Xem ra ở bên ngoài cũng là người đến từ thế giới ngầm đây. Nhưng ở đây khác với những nơi khác đấy. Nói rồi bà ta cũng không vội ra tay, mà chớp mắt đã nhìn về phía quầy lễ tân. Quầy lễ tân nhanh chóng lấy ra một chiếc máy bộ đàm và nói. Mau chóng lại đây đi, chỗ chúng tôi có người gây chuyện. Người phụ nữ trung niên nhìn về phía ba người Lê Văn Vân và nói. Ba người các cậu mới tới, tôi vẫn khá là dễ nói chuyện. Tôi khuyên các cậu một câu, bây giờ mau cút đi. Đợi lát nữa đám người kia đến, nếu như muốn chạy, cũng không chạy được nữa đâu. Người của chúng tôi đang ở sòng bạc bên cạnh đó. Lê Văn Vân hơi vặn cổ, anh nghẹo cổ nhìn người phụ nữ trung niên rồi nói. Người không tới, tôi không đi được. Ồ, đúng rồi, tôi còn muốn biết là ai đưa cô ấy tới đây nữa. Tôi cho các người thời gian 5 phút, đưa cô gái ngày hôm qua vào trong tiệm của các người ra đây, đưa ra đây hết cho tôi. Nếu không, tôi sẽ đập tiệm của các người đấy. Người phụ nữ trung niên đầu tiên là hơi sụng sốt một chút, sau đó sắc mặt của bà ta trở nên thêm khinh thường. Bà ta nhìn Lê Văn Vân và nói, cậu có biết là ai đứng sau chúng tôi không? Phía sau chúng tôi chính là sư tử nhỏ của khu tội ác, Ngao Húc đấy. Nghe đến cái tên này, cả Cố Bạch và Lý Thu đều sững sờ một lúc, sau đó cả ba người đều nhìn nhau với vẻ mặt kỳ lạ. Người phụ nữ trung niên thấy ba người bọn họ không có phản ứng khi nghe đến cái tên đó, thì bà ta cười nhạo và nói, người mới đúng là người mới. Một lát nữa thôi, các cậu sẽ biết cái tên này có ý nghĩa gì. Người như các cậu, tôi đã thấy nhiều lắm rồi. Vậy mà lại còn đòi người từ tôi sao? Tôi thấy các cậu không muốn sống nữa rồi đấy. Đúng lúc này, dưới lầu vang lên một thanh âm, đồng thời một giọng nói đầy trung khí gầm lên. Mẹ nó chứ, ai dám làm loạn ở địa bàn của bố? Nói rồi một người với đầu tóc xù, mái tóc nhuộm vàng rực bước ra từ chỗ cửa. Cậu ta mặc một cái áo ba lỗ, trong tay cầm một cây mã tấu. Anh Húc, tính là ba người này tới đây gây chuyện đấy. Bọn họ chắc hẳn là người mới, chạy đến chỗ chúng ta đòi người. Một người vội vàng chỉ vào Lê Văn Vân và nói. Mẹ nó chứ, đến chỗ tao đòi người sao? Má, tao thấy tụi mày là không muốn sống nữa rồi. Ngao Húc nhìn về phía trước, sắc mặt khó coi. Hôm nay vừa khéo không có việc, có thể chơi đã tay đây. Cậu ta mở đám đông ra, thấy được ba người Lê Văn Vân bị vây trong đám đông đó. Nháy mắt tiếp theo, thân thể cậu ta cứng đơ ra, đồng tử bất chợt co rút lại. Nhìn ba người Lê Văn Vân một cách hết sức kinh hãi. Ngay sau đó, toàn thân của cậu ta cũng bắt đầu trở nên hơi run. Sao lại là các anh chứ? Cậu ta hoảng sợ thất thanh nói. Sư tử nhỏ, bây giờ càng ngày càng oai phong đấy. Vào lúc này, Cố Bạch cười toe toét nói. Dạ Lai Hương, đây là một trong những nơi tiêu dùng trung cấp ở khu tội ác. Bởi vì còn sớm, lúc này không có quá nhiều người. Ở quầy lễ tân có rất nhiều người đứng ở đó. Nhưng vào lúc này, tất cả mọi người đều hoàn toàn dại ra. Thủ lĩnh của bọn họ, sư tử nhỏ của bọn họ có tiếng ở khu tội ác. Ngao Húc, lúc này đối mặt với ba người mới, toàn thân đang run lên vì sợ. Dạ, sư tử nhỏ, bây giờ càng ngày càng oai phong. Bố Bạch cười như không cười nói, sau đó đi tới trước mặt sư tử nhỏ, hơi giơ tay lên, vỗ hai cái vào mặt sư tử nhỏ. Khi Cố Bạch vỗ hai cái này, cơ thể của Ngao Húc càng run rẩy kịch liệt hơn. Lúc này cậu ta không thèm để tâm đến mặt mũi, trực tiếp bịch một tiếng, quỳ rạp trên mặt đất, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Anh Bạch. Sư tử nhỏ nuốt nước miếng, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Bên cạnh, tất cả mọi người đều sắp rơi cằm xuống đất. Bọn họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ trung niên lúc nãy ngồi trên ghế sofa cũng trợn mắt há mồm ngồi đó. Động tác của bà ta hoàn toàn bị cố định. Điếu thuốc trên tay cũng không hút. Điếu thuốc tự động cháy hết, cho bụi rơi trên thảm. Ngao Húc đưa mắt nhìn về phía Lê Văn Vân. Thấy ánh mắt của Lê Văn Vân trầm như nước, trái tim của Ngao Húc chìm xuống đáy vực. Cố Bạch, đừng có hù chết sư tử nhỏ nữa chứ. Lúc này Lý Thu mới mở miệng nói. Sư tử nhỏ, những người không liên quan thì hãy bảo bọn họ cút hết đi, gọi người quản lý chuyện của Dạ Lai Hương đến đây. Ngao Húc không dám do dự, cậu ta nói nhanh. Mọi người lui ra đi. Vài người bày ra sắc mặt có chút rối rắm, dường như rất có ý nghĩa. Nếu không muốn chết thì cút ngay khỏi đây đi. Ngao Húc mắng. Những người đó vẫn có hơi không muốn nhúc nhích. Nhìn cách ăn mặc của đám người Lê Văn Vân là biết chỉ là người mới đến. Bọn họ không thể hiểu được tại sao Ngao Húc lại e ngại mấy người mới. Nhưng sau khi nghe được Ngao Húc nói như vậy, những người khác cũng không dám ở lại nữa. Tất cả đều lui xuống phía dưới. Cuối cùng ở quầy lễ tân chỉ còn lại người phụ nữ trung niên, Ngao Húc, ba người Lê Văn Vân. Ngao Húc lúc này mới nhìn về phía Lê Văn Vân và nói. Vân... Nếu đối mặt với Cố Bạch, cậu ta vẫn có thể nói rõ ràng. Nhưng khi đối mặt với Lê Văn Vân, cậu ta nói cũng chẳng thể nói rõ được nữa. Có trời mới biết được 5 năm trước, Lê Văn Vân đã làm gì với cậu ta. Lê Văn Vân thản nhiên nhìn cậu ta và nói. Mục đích tôi đến đây rất đơn giản thôi. Em họ tôi bị người của các cậu lừa đến đây. Bây giờ, hãy kêu những cô gái mà các cậu đã đưa đến, rồi hãy mang ra đây cho tôi. Tôi biết nó ở chỗ này. Nếu người không tới, hậu quả cậu biết rồi đấy. Thân thể của Ngao Húc run lên, lại gật đầu lia lịa. Sau đó cậu ta nhìn về phía người phụ nữ trung niên mà hét lên. Bà không hiểu tiếng người sao? Mau chóng đi gọi người ta ra đây. Người phụ nữ trung niên ấy sợ tới mức toàn thân đều run lên. Bà ta biết lần này thật sự đã xảy ra chuyện. Hơn nữa, còn là chuyện lớn nữa. Lừa người mới đến những nơi như vậy, bà ta thực hiện rất thường xuyên. Thậm chí, hầu hết những nơi như vậy đều chọn cách làm như thế. Vì người mới đến không có căn cơ.

chúng ta sẽ lại là một anh hùng thôi. Đang nói chuyện thì bọn họ nghe thấy tiếng bước chân, sau đó âm thanh từ từ vang lên. Lại Dĩnh chạy tới cửa và nói: anh trai, bố em tìm các anh đấy. Thực ra Lê Văn Vân đã nghe được, phía dưới ngoài vợ chồng Lại Tuấn ra còn có một người khác nữa. Các em cứ ở ngay trên lầu đi, bố Bạch, chúng ta đi xuống thôi. Lê Văn Vân nói với Phạm Nhược Tuyết và Trương Vãn Hà, bọn họ xuống dưới lầu. Lê Văn Vân phát hiện, ngoài Lại Tuấn và vợ ông ta ra, còn có một người đàn ông trẻ mặc áo sơ mi trắng và quần tây, đứng bên ngoài, trông hơi giống một bartender. Là bọn họ sao? Nhìn thấy Lê Văn Vân đi xuống, người giống như bartender này nhìn lên rồi ông ta hỏi. Lại Tuấn gật đầu nói: đúng vậy, là bọn họ đấy. Cậu xem bọn họ thế nào? Sau khi Lại Tuấn nói xong, trên mặt còn mang theo một chút vẻ khẩn trương. Người thanh niên cũng ngẩng đầu nhìn đám người Lê Văn Vân từ trên xuống dưới. Trong lòng Lê Văn Vân khẽ lộp bộp, có phần không rõ lắm về tình huống. Chẳng lẽ chỗ này thực sự không có người tốt sao? Bọn họ giả làm người lương thiện, sau đó bán mình qua tay sao? Lê Văn Vân nghi ngờ mà nghĩ. Cố Bạch thận trọng nhích người đến bên cạnh Lê Văn Vân. Nếu tên này là cao thủ, thì bây giờ anh đã phải đảm bảo an toàn cho Lê Văn Vân mới được. Thân hình cũng không tệ lắm đâu. Ở bên ngoài chắc là đều từng rèn luyện đấy. Tình huống thân thể đều rất tốt. Người thanh niên gật đầu nói: nếu như đến làm việc trong quán bar của chúng tôi thì không phải là vấn đề lớn. Đã vậy, lại là người ông đề cử thì tôi cần hết. Vẻ mặt của Lại Tuấn hơi vui vẻ. Bên cạnh, Chu Linh cũng trở nên vui vẻ theo. Bà ta nói: tôi đã nói rồi mà, mấy thằng nhóc này không tệ đâu, nhất định sẽ đi làm được. Lê Văn Vân sửng sốt một chút: đi làm ở quán bar sao? Lúc này Lại Tuấn vội vàng nói: Lê Văn Vân, nào, để tôi giới thiệu cho cậu một chút nhé. Đây là Trần Ngôn Thông, là quản lý của quán bar Dạ Sắc. Trước đó cũng từng sống ở đây, nhưng hiện tại đã chuyển đến trung tâm của khu đông. Hôm nay chúng tôi đi đưa rau thì vừa vặn gặp cậu ấy ở cửa quán bar. Lúc đang tán gẫu thì cậu ấy nói đang tuyển bồi bàn cho quán bar, tiền lương trả theo ngày, một ngày 150 lắc cà đấy. Thế nên chúng tôi mới nghĩ đến các cậu, bảo các cậu về xem thử. Nhân viên phục vụ quán bar tính ra thì lương khoảng 4.500 lắc cà mỗi tháng. Đương nhiên, làm bồi bàn trong quán bar thì thỉnh thoảng cũng có tiêu vặt. Nói chung thì tiền lương thực tế cũng không tệ. Lê Văn Vân và mấy người Cố Bạch liếc nhìn nhau một cái. Đúng lúc bọn họ đang muốn tìm một nơi làm việc. Thực ra, kế hoạch của Lê Văn Vân là để mấy người bọn họ làm riêng, ba người vào ba ngành. Quán bar xem như nằm trong kế hoạch của bọn họ. Bây giờ bọn họ cần thu nhập, cần thu thập tin tức về đám người Khương Vĩ. Một nơi như quán bar đương nhiên là được. Ngoài ra, Lê Văn Vân còn dự định cho Cố Bạch, người đang có thân thủ tốt nhất, gia nhập vào một thế lực, lăn lộn trong đó. Thu thập chính thì phải do Cố Bạch kiếm. Kiếm tiền trong những thế lực đó là nhanh nhất. Nhưng bây giờ, Lại Tuấn đã đích thân giới thiệu công việc cho bọn họ. Anh cũng không thể không biết xấu hổ mà từ chối. Với lại, khoản thu nhập này cũng tạm được. Nếu thực sự thiếu một ít tiền, thì cứ để bọn họ và Lý Thu cướp thêm một chút. Vậy thì cảm ơn nhé. Lê Văn Vân nói nhanh với Trần Ngôn Thông. Trần Ngôn Thông lễ phép nói: không sao đâu, mọi người đều có lần đầu tiên mà. Các anh lại còn là do chú Lại và dì Chu giới thiệu nữa, không cần quá để ý đâu. 6 giờ tối ngày mai, các anh đến quán ba Dạ Sắc tìm tôi nhé. Tôi sẽ sắp xếp công việc cho các anh. Chú Lại, nó về quán ba trước đây. Một lát nữa, quán ba mở cửa rồi. Ở lại đi, ở lại ăn một bữa cơm đã. Chu Linh vội vàng nói: không được đâu, cháu đi trước đây. Nói xong anh ta quay người bước ra ngoài. Chu Linh và Lại Tuấn có vẻ đang rất vui vì đám người Lê Văn Vân đã tìm được việc, tâm trạng không tệ. Chu Linh còn nói: hiện tại cũng tìm được việc, xem như tạm thời ổn định được rồi. Các cô cậu còn trẻ tuổi như vậy, về sau dọn đến trung tâm thành phố mà sống, sau này con cái có thể học không có vấn đề gì đâu. Ở khu tội ác cũng có trường học, nhưng người bình thường không đi học nổi. Lê Văn Vân không thể không thừa nhận, Chu Linh thực sự rất tốt bụng, còn đặc biệt giới thiệu cho công việc nữa. Lương của công việc này còn kiếm thoải mái hơn và cao hơn so với việc bọn họ đi giao rau mỗi ngày. Nhưng trong lòng bọn họ không hề mất cân bằng, ngược lại còn có chút vui vẻ. Chu Linh thực sự thay cho bọn họ. Còn lại Tuấn có vẻ rất vui vì mỗi tháng có thể có thêm 100 lắc ca tiền thuê nhà. Các cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi đi nấu cơm đây. Một lát nữa sẽ gọi các cậu nha. Chu Linh nói với đám Lê Văn Vân. Lại Tuấn cau mày. Lúc này Lê Văn Vân chủ động nói. Chú Lại này, chờ sau khi bọn cháu kiếm được tiền thì hàng tháng sẽ đưa phí sinh hoạt cho chú nhé. Lúc bấy giờ Lại Tuấn mới hớn hở mặt mày. Ông ta cười nói. Vậy được, về sau tiền sinh hoạt của chúng ta chia đều cho đồng người nhé. Lê Văn Vân gật đầu, lại hàn huyên thêm vài câu nữa. Anh về lại trên lầu. Khi Phạm Nhược Tuyết nghe nói ba người Lê Văn Vân muốn đi làm ở quán bar, đầu tiên là cô ấy và Trương Văn Hòa hơi sững sờ một lúc, sau đó che miệng cười. Đường đường là cựu số 0 của người gác đêm số 12 hiện tại và người gác đêm số 15, vậy mà lại đến quán bar làm nhân viên phục vụ. Các cô vừa nghĩ đến đó đã cảm thấy buồn cười. Phạm Nhược Tuyết cười toe toét nói, như vậy không tệ đâu. Ngày khác em và Vãn Hà đi ủng hộ cho việc làm của anh nhé. Lê Văn Vân nói không lên lời. Đừng, tiền của các em đều là do bọn anh kiếm được đấy, nên tiết kiệm đi. Phạm Nhược Tuyết thở ra một hơi rồi nói, được rồi, là đùa anh thôi. Đúng rồi, em dự định ngày mai em sẽ đi mua vài tấm chăn và khăn trải giường nữa. Ngoài ra em còn dự định đi mua mấy bộ sách, tự mình dạy cho bé nha đầu một chút. Má nó chứ. Lúc này Cố Bạch lên tiếng. Cô dự định nhận con bé nha đầu này làm đồ đệ sao? Định truyền thụ y thuật cho nó sao? Phạm Nhược Tuyết bĩu môi nói. Bây giờ đâu vào đâu chứ? Chúng ta sẽ không ở đây được lâu. Nếu như có thể đưa bọn họ đi ra ngoài, thì tôi mới có ý này thôi. Đến lúc đó, tôi sẽ tự tay dạy bé. Lê Văn Vân sáng ngời hai mắt. Anh nói. Bác sĩ Phạm, anh cũng muốn học theo. Em cũng tự tay dạy anh đi. Ánh mắt của Phạm Nhược Tuyết trở nên lạnh lẽo, trực tiếp đá một cước về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân bị đá một cước vào mông, nhưng cũng không tức giận. Anh xoa mông và nói, bây giờ chuyện của Liễu Ngọc đã xử lý tạm ổn. Bước tiếp theo là đi tìm mấy người Khương Vĩ và Thị Kỳ. Ngoài ra, còn có hai sự việc chúng ta phải tranh thủ thời gian mới được. Mọi người đều nhìn anh. Việc đầu tiên là loại bỏ người của Đêm ở đây. Thứ hai, tôi nhận được tin tức từ Hồng Mai Quế. Bùi Nghênh Tùng rất có thể đang ở trong khu tội ác. Điều quan trọng nhất là có lẽ bên cạnh của Bùi Nghênh Tùng có một số cao thủ, thậm chí là siêu cấp. Ông ta đã triệu hồi một ít số người gác đêm mờ nhạt từ thế giới ngầm đấy. Nói đến đây, Lê Văn Vân thở dài nói tiếp. Lần này đến khu tội ác, ngoài việc tìm kiếm mấy người Liễu Ngọc và Thị Kỳ ra, Bùi Nghênh Tùng là người chúng ta cần phải giải quyết. Thủ phạm chính trong trận chiến 3 năm trước, Lâm Thiếu Hoa đã chết, Bùi Nghênh Tùng và Đêm cũng không thể trốn thoát được. Nếu như là siêu cấp, thì anh phải mau chóng khôi phục chân khí đi. Cố Bạch cau mày nói, Lê Văn Vân thở dài một hơi. Tôi cũng muốn chứ, tôi cũng muốn mau chóng khôi phục đây. Nếu như tôi khôi phục rồi, hôm nay khi đối mặt với Ho Xét, ông ta không nói cho tôi biết tin tức, thì tôi sẽ trực tiếp cho ông ta hai đấm. Đứa cháu này nhất định biết tin tức của Bùi Nghênh Tùng, chẳng qua là không muốn nói thôi. Sau khi hấp thụ 3 miếng long cốt trước đó, Lê Văn Vân ngay lập tức giết chết 2 tên siêu cấp. Vả lại, thực lực của 2 người đó cũng mạnh không kém Giản Hưng, người đứng thứ 7 trên thiên bảng. Khi đó, Lê Văn Vân đánh giá mình có thể đủ cạnh tranh với tên Đêm bị gãy cổ tay đứng thứ 3 trên thiên bảng. Nếu khôi phục, anh còn phải nghĩ cách hấp thụ 2 miếng xương còn lại trong tay của Minh Sùng nữa. Cho dù là Hoses, anh cảm thấy cũng không phải là không có cơ hội. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 55 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Dễ, tác giả Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.